Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 187, nữ vu. Hai canh, vèo, dịch thu nhanh chóng xuyên qua khô cạn lòng sông thượng lùm cây. Phiến khu vực này lùm cây lớn lên vô cùng rậm rạp. Lúc này hắn đã xuyên qua sơn cốc cùng thị trấn nhỏ bình nguyên giao giới nứt ra. Đi đến đi thông loại nhỏ rong binh nơi trú quân trên đường. Đột nhiên, dịch thu ngừng bước chân. Hắn nhìn hướng cách đó không xa lùm cây. Chỗ đó tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Dịch thu đến gần nhìn xem. Là một ít địa tinh thi thể. Sở hữu địa tinh đều là đã chết tại một lần gọn gàng chém đầu. Màu đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ phụ cận lùm cây. Có thể là đi ngang qua rong binh làm, cũng có thể là hắn kia cái chiến sĩ đồng đội làm. Bất quá đối với dịch thu mà nói, không có ảnh hưởng gì. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, ngay tại hắn chuẩn bị vượt qua những cái này địa tinh trước thi thể tiến thời điểm hắn dừng lại. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, hắn phát hiện một ít thú vị đồ vật. Dịch thu dùng thích ếch đem bên trong một cái địa tinh thi thể từ bên trong quét qua. Hắn cúi người xuống tỉ mỉ nghiên cứu không đầu địa tinh thi thể. Dịch thu không có đi xem nó cùng cái khác địa tinh khác nhau không lớn chém đầu thương thế. Mà là nhìn về phía ngực nó. Chỗ đó bắt đầu vốn hẳn nên có nhạt ra màu xanh biếc toàn bộ không biết tung tích. Loãn lồ xuất màu trắng bạch cơ bắp dày đặc địa bại lộ trong không khí. Cái đó và đem địa tinh chém đầu tồn tại hiển nhiên là một cái khác. Hơn nữa tuyệt đối là loại nào đó tà ác sinh vật sở tạo thành. Lấy phó bản chủ đề đến xem, vô cùng có khả năng là loại nào đó tà ác bất tử sinh vật. Dịch thu cảnh giác địa đứng người lên, nhìn quét bốn phía một cái. Trong sơn cốc rất an tĩnh, cũng không có cái gì khác khả nghi đồ vật. Hơn nữa tại hắn LV3 đuôi mù xem cảm ứng. Khu vực phụ cận không có ẩn hình sinh vật. So với địa tinh, bất tử sinh vật đánh lén tài nghệ cao hơn vượt qua nhiều lắm. Hơn nữa càng thêm chí mạng, điều này hiển nhiên không phải là một cái tin tức tốt gì. Nói rõ tử linh pháp sư đã có thể đem một phần lực lượng khuếch tán xuất ra. Cứ việc liền dịch thu chạy qua tới thấy được tình huống đến xem. Đây cũng không phải là một loại thái độ bình thường. Hơn nữa loại này bị tử linh pháp sư khu xử đi ra quái vật chỉ có thể hút chết đi địa tinh thi thể. Nói rõ hắn bản thân cường độ hẳn là không lớn. Rất có thể là một loại dò xét hình quái vật. Thế nhưng nếu như tử linh pháp sư vong linh đại quân tiến thêm một bước khuếch tán, dịch thu cảm thấy dù cho có rong binh hỗ trợ, có thể nhất cử tiêu diệt tử linh pháp sư tính khả năng cũng không lớn. Tại rất nhiều bất tử quái vật, tối làm cho người biết rõ hẳn là khô lâu. Một ít tử linh pháp sư dựa vào tựa như biển rộng số lượng khô lâu đại quân lấy lực lượng một người. Ý đồ xâm lược một cái cấp thấp vị diện, hơn nữa cũng có thành công án liệt. Thế nhưng, đối với đầy đủ cường đại mạo hiểm giả mà nói, biển khô lâu cũng không phải là đáng sợ như vậy. Đáng sợ là mặt khác một ít chẳng phải làm người biết hiểu quái vật. Bất tử sinh vật, nói đúng ra là một loại dễ dàng sinh mệnh loại bầy quái vật. Tại dịch thu chỗ vật chất giới, kia nghệ thuật hình tượng cũng đủ loại. Tổng thể mà nói, đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là bị các loại tử linh pháp thuật từ phụ năng lượng vị diện triệu hoán đi ra bất tử sinh vật. Mặt khác một loại thì là từ sinh vật hài cốt, vặn vẹo linh hồn bao gồm nhiều người bất an thành phần sở vặn vẹo thành quái vật. Phí trước năng lực tương đối quy luật. Đại bộ phận đều phù hợp liên quan quái vật năng lực tin tức. Mà người sau, bởi vì bị chuyển hóa sinh vật khi còn sống rất nhiều sai biệt tính, dẫn đến nhìn như tương đồng thân thể kia năng lực hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bởi vì phụ năng lượng đối với sinh mệnh năng lượng mãnh liệt sự ăn mòn, hơi mạnh mẽ lớn một chút bất tử sinh vật đối với sinh linh công kích liền có thể đủ bổ sung tất cả chủng loại hình mặt trái hiệu quả, trong đó tối làm cho người sở sợ hãi, hẳn phải là sú danh vang dội hấp có thể. Đương nhân vật bị có chứa hấp có thể hiệu quả quái vật công kích thời điểm, phải đi qua một lần miễn trừ kiểm định. Miễn trừ kiểm định bất quá lời liền sẽ bị hấp thụ nhất định sinh vật đẳng cấp. Sinh vật đẳng cấp sẽ bị chuyển rời đến quái vật trên người, đồng thời khiến cho bất tử quái vật càng cường đại hơn. Bất quá tương đối may mắn là, loại này cường đại mặt trái đặc hiệu tại bất tử sinh vật bên trong cũng không tính phổ cập. Thế nhưng mặc dù như thế, tật bệnh, tê liệt, sợ hãi, ngay lập tức tử đều từng cái buồn nôn năng lực đều làm bất tử sinh vật trở thành tương đối khó giải quyết tồn tại. Nghĩ dựa vào thuần túy cường đại thuộc tính vui chơi thỏa thích đa nguyên vũ trụ là không tồn tại. Không có điểm sở trường năng lực đặc thù quái vật, sớm tựa như cùng địa tinh bị khu trục tiến quái vật sinh thái tầng dưới chót nhất. Hô, Dịch Thu thoáng thong thả một chút hô hấp. Thời gian dài chạy trốn để cho hắn hô hấp có dồn dập. Bất quá hoàn hảo là võ tăng nhanh chóng di động tăng thêm. Cũng không cần tiêu hao vượt mức thể lực tiêu hao. Bởi vì nhanh chóng di động tăng thêm là cùng võ tăng đẳng cấp cùng một nhịp thở. Cho nên tại thời gian ngắn bạo phát bên trong, cấp thấp võ tăng vẫn không thể hiện ra thái quá mức cách biệt ưu thế. Chẳng qua nếu như là khoảng cách dài di động, cấp thấp võ tăng di động ưu thế liền có thể có được đầy đủ thể hiện. Hơn nữa theo đẳng cấp tăng trưởng, nhanh chóng di động không ngừng cường hóa, khiến cho truyền kỳ võ tăng thông thường tốc độ di chuyển tương đương với cố định gia tốc thuật. Mà loại tốc độ này tại chịu đựng gia tốc thuật gia trì, kia biểu hiện ra tính cơ động là vượt xa tại những nghề nghiệp khác. Dịch Thu nhìn xem dựa vào tại một mảnh vách núi nhô lên vị trí xây dựng loại nhỏ dong binh nơi trú quân, kia tạo hình hiển lộ có chút đơn sơ. Chủ thể kiến trúc từ một chút thô ráp vật liệu đá cùng tấm ván gỗ chắp vá. Nhìn lên cùng phòng hộ tính cái từ này cũng không có cái gì liên quan tính. Bất quá cân nhắc đến bên trong trên căn bản là một ít có được vũ lực dong binh. Đơn sơ một ít ngược lại là không có cái gì. Tuy nói là loại nhỏ dong binh nơi trú quân, thế nhưng chủ thể kiến trúc quy mô tương đối mà nói vẫn tương đối đại. Thô ráp mà rộng lớn kiến trúc chủ thể bao quát này một mảnh vách núi nhô lên vị trí đại bộ phận khu vực. Chi, Dịch Thu trực tiếp đẩy ra dong binh nơi trú quân cửa gỗ. Nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ mà tiếng ồn ào âm từ bên trong truyền tới. Oanh, bởi vì thanh âm quá mức ầm ĩ, thế cho nên Dịch Thu cây bản không nghe rõ ràng bất kỳ có ý nghĩa từ ngữ. Dịch Thu liếc mắt nhìn, tựa như tửu quán bài trí, đặt lấy rất nhiều chỗ ngồi. Ngồi ở phía trên đại bộ phận là nhân loại, đương nhiên cũng có một số ít dị loại. Dịch Thu nhìn quét một chút, không có trông thấy thánh vũ sĩ cùng chiến sĩ. Bọn họ khả năng đi trước chấp hành nhiệm vụ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đi đến trong doanh địa tương tự quầy ba địa phương. Cái kia mọc ra mặt mũi tràn đầy lạc má trung niên nhân loại nam tử nhìn xem Dịch Thu nhất nhãn. Dịch Thu có thể cảm nhận được hắn ánh mắt tại chính mình bốn cánh tay cùng dắt ở eo bên cạnh. Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, dừng lại một đoạn thời gian. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không nói gì thêm, mà là lấy ra một khối viết rậm rạp chằng chịt nhiệm vụ tin tức tấm ván gỗ đặt tại Dịch Thu trước mặt. Một người một nhiệm vụ, hoàn thành lấy tiền, kết thúc không thành xéo đi. Thanh âm hắn nghe rất khàn khàn, nhưng lại mang theo một lượng tựa như lưỡi đao sắc bén. Lưu loát nhiệt tình, nghe làm cho người ta cảm thấy có chút mâu thuẫn. Dịch Thu nhìn xem viết nhiệm vụ tin tức tấm ván gỗ. Đại đa số đều là một ít tiêu diệt toàn bộ quái vật nhiệm vụ. Bất quá cũng có một chút tương đối khác loại nhiệm vụ. Dịch Thu ánh mắt sơ lược địa nhìn quét một chút. hắn phát hiện một cái thú vị nhiệm vụ, thí nghiệm dược tề, vì ở tại phương Bắc phòng nhỏ thí nghiệm phát minh mới dược tề. Thù lao, 100 vương quốc tệ, gia tăng 50 thời gian 7. 3. Nhiệm vụ ghi chép, 15 người hoàn thành, trước mắt 3 người bình thường, 2 người mù, 4 người mất đi tính năng lực, 6 người thích đồng tính. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.